Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, Dark, Empty, and Silent tối tăm, trống rỗng và im lặng. Cassie mở mắt ra trong bóng tối. Trong vài khoảnh khắc, cô bị choáng ngợp bởi cơn lũ của màu sắc và cảm giác. Cô đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm và biển mây trắng xóa trôi dưới tháp Ivory. Tháp ngà, ánh nắng mặt trời đang vuốt ve làn da cô, và gió nhẹ đang ngân nga trong tai cô. Cô đang bao phủ trong hơi nóng. Những tia lửa đỏ bay lên từ cái nồi nấu nơi thép nung chảy đang tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ. Một giọng nói mệt mỏi đang tụng niệm điều gì đó bằng một ngôn ngữ cổ. Những từ ngữ kỳ lạ bị chìm trong tiếng ồn ào của lò rèn. Cô bị nhốt trong một văn phòng nhỏ. Đang đọc một tài liệu, tờ giấy lạnh như băng và có mùi mực mới. Thị lực của cô bị mờ đi vì thiếu ngủ, và trái tim cô nặng nề. Nội dung của tài liệu rất nghiêm trọng. Có nhiều nơi khác, những người khác, cô mất một lúc để tìm lại chính mình giữa những kẻ lạ mặt. Thế giới của Cassie là thế giới duy nhất không có màu sắc. Không có hình dạng, nó tối tăm, trống rỗng và im lặng. Cô cảm nhận được vải mềm mại của bộ đồ ngủ chạm vào da mình và hơi ấm của chiếc giường. Mùi hương sai hoàn toàn, nhưng đó là một mùi hương dễ chịu và quen thuộc. Mình đang ở đâu vậy? Cô nhíu mày, rồi nhớ ra, đây không phải là căn phòng của cô trong tháp Ivory. Cô đã quay trở lại thế giới tỉnh táo và hiện đang ở trong căn phòng của mình. Cô đã về nhà. Cassie ở các góc nhìn của những người đã được đánh dấu bởi khả năng của mình mờ dần vào nền. Rồi tập trung vào chính cô. Cô bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để tắm. Cách bố trí căn phòng của cô rất ngăn nắp và quen thuộc. Cô cẩn thận giữ mọi thứ ở đúng chỗ. Đó là lý do tại sao cô có thể định hướng mà không gặp vấn đề gì. Không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Bóng tối này an toàn. Tuy nhiên, nó đã không phải lúc nào cũng như vậy. Trong vài tuần đầu tiên sau khi nhận được khuyết điểm, Cassie chẳng khác gì một người đi bộ với đầy những vết bầm tím. Và rồi, ngày hạ chí đến, sau một buổi tắm ngắn nhưng dễ chịu thoải mái hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì mà họ có thể sắp xếp. Trong tháp Ivory, cô bước đến tủ quần áo và mặc đồ. Quần áo của cô được sắp xếp theo một hệ thống nghiêm ngặt. Với thẻ chữ nổi được gắn trên mỗi móc để dán nhãn màu sắc. Vì vậy cô có thể nhanh chóng tìm thấy bất cứ thứ gì cô muốn. Cuối cùng, đã sẵn sàng, cô rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Bên ngoài không gian riêng của mình, cô cảm thấy kém tự tin hơn. Cha mẹ cô cố gắng thấu hiểu với khuyết điểm của cô. Nhưng nó vẫn là điều gì đó xa lạ với họ. Trong những năm sau khi bị mù, Cassie dành phần lớn thời gian của mình ở nơi khác. Dù sao đi nữa, làm sao họ có thể quen được với điều đó? Cô gần như chắc chắn rằng sẽ không có đồ đạc nào bị di chuyển, hoặc một món đồ ngẫu nhiên nào bị bỏ lại bất cẩn trên đường. Nhưng khả năng va phải thứ gì đó hoặc ngã xuống, khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cassie cảm thấy như một kẻ lạ mặt trong chính ngôi nhà của mình. Cô ghét cảm giác đó. Tất nhiên, không có gì ở đây có thể thực sự làm tổn thương cô. Thể chất thăng hoa của cô vượt xa khả năng bị bầm tím bởi một tai nạn bình thường. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô muốn làm nó trở nên hoàn hảo. Cassie ngập ngừng một chút. Sau đó kích hoạt khả năng người thức tỉnh của mình. Với rất nhiều góc nhìn xung quanh, tính chất của cô đang ở trong trạng thái cân bằng tinh tế. Cô phải cẩn thận không tiêu tốn nhiều hơn mức có thể tự bổ sung một cách thụ động. Và tự nuông chiều mình mà không có lý do chính đáng thì không thực sự có trách nhiệm. Chỉ một chút thôi, ngay lập tức, thế giới thay đổi. Cassie đang đứng gần cầu thang, nhưng cô cũng đang cẩn thận bước xuống đó. Một bước, hai bước, ba bước. Cassie hạ chân xuống bậc thang đầu tiên, nhưng cô cũng đã đứng ở bậc thang thứ tư. Cassie đã đến bậc thang thứ tư. nhưng cô cũng đang ở trên chiếu nghỉ. Tay cô trượt dọc theo lan can, nhưng nó cũng thả dọc theo hông cô. Cô không ngửi thấy bất cứ điều gì cụ thể, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được mùi hương của dầu gội của mẹ cô và hoa. Cassie vẫn đang đứng trên cầu thang, nhưng cô cũng cảm thấy một cơn đau nhói khi cẳng chân va vào thứ gì đó cứng. Tiếp theo là âm thanh của một bình hoa thủy tinh vỡ vụn khi nó rơi xuống sàn. Trước đây không có thứ gì ở đó cả. Cassie di chuyển sang một bên, tránh khỏi cái giá đỡ lạ, và nghiêng người về phía trước một chút để ngửi thấy mùi hoa. Bình hoa vẫn đứng nguyên và hoàn toàn nguyên vẹn. Đồng thời, có âm thanh của một cánh cửa mở ra và mùi hương của mẹ cô trở nên rõ ràng hơn. Cassie quay về phía cánh cửa vẫn đang đóng. Cửa mở ra và mẹ cô bước vào từ bên ngoài. "A Hát, bé yêu của mẹ dậy rồi." Cassie mỉm cười và thả khả năng người thức tỉnh của mình. Thay vào đó, cô gửi tinh chất của mình về phía trước và thay thế thị giác của mình bằng của mẹ. Ngay lập tức, căn phòng hiện ra đầy đủ, bao gồm cả cái giá đỡ gỗ lạ với một bình hoa tự nhiên tuyệt đẹp trên đó. Cô cũng nhìn thấy chính mình. Cassie có thể thấy khuôn mặt của chính mình, nhưng không thể thấy mặt của mẹ mình. Cô cau mày một chút. Chân váy của mình bị nhăn. "Chúc mừng sinh nhật, mẹ không thể tin được. Con gái yêu của mẹ đã 20 tuổi rồi." Cassie mỉm cười. Cô không cảm thấy như mình đã 20. Cô cảm thấy như mình đã 200 tuổi. Trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, mẹ cô đã ôm chầm lấy cô. "Mẹ rất vui vì con đã về. Công việc là công việc, nhưng một cô gái trẻ như con không nên quên cha mẹ già tội nghiệp của mình. Con có chết không nếu về thăm nhà thường xuyên hơn?" "Ồ, mẹ đang nói gì vậy?" Thăm hỏi cái gì chứ? Đây vẫn là nhà của con mà. Con sống ở đây." Nụ cười của Cassie càng rộng hơn. "Mẹ biết rồi, và bạn bè của con đâu hết rồi? Ý con là không ai đến dự tiệc à?" "Mẹ hiểu rằng Lady Nephis có thể bận rộn, nhưng còn những người khác thì sao?" "Cậu thanh niên đó, Sunny, người mà con luôn nhắc đến. Cậu ấy đâu rồi?" Cassie im lặng trong một lúc. "Cậu ấy bận rồi. Ôi, con gái của mẹ quá tử tế. Nếu là mẹ, mẹ sẽ cho những người gọi là bạn này một bài học. Bỏ lỡ một bữa tiệc sinh nhật thì không bao giờ được phép đâu." Cassie chỉ ôm mẹ mình chặt hơn. Cô không thể không ôm mẹ lâu hơn một chút so với mức cần thiết. Đó là vì Cassie biết chính xác có bao nhiêu sinh nhật nữa mà họ có thể tổ chức cùng nhau. Cô biết khi nào mẹ cô sẽ chết. Và như thế nào, cô cũng biết khi nào cha cô sẽ chết. Cô thậm chí còn biết ngày mình sẽ chết và nơi cô sẽ bị chôn vùi. Cassie biết rất nhiều điều. Và vì thế, cô cảm thấy tiếc nuối. Số phận không dễ bị phá vỡ, và nó không thể bị phá vỡ mà không phải trả giá. "Được rồi, con yêu, để mẹ đi nấu bữa sáng sinh nhật đặc biệt cho con." Cô miễn cưỡng kết thúc cái ôm và thở dài. "Con không phải là một đứa trẻ nữa đâu. Mẹ biết đấy, con là một người thức tỉnh rồi." Mẹ cô bật cười. "Ai nói rằng một người thức tỉnh không thể là một đứa trẻ nhỏ? Nói cho mẹ biết, con muốn ăn gì vào bữa sáng nào?" Cassie khéo léo che giấu nỗi buồn và nở một nụ cười lớn. "Rạng rỡ, thế còn trứng, với thịt xông khói." Mẹ cô đã bước đến nhà bếp. "Không thành vấn đề, tuy nhiên, chúng ta chỉ có thịt xông khói tổng hợp thôi. Thế có được không, tiểu thư người thức tỉnh?" Cassie theo sau, cẩn thận không va vào bất cứ thứ gì khác. Loại đó là tốt nhất. Trong nhà bếp có một chiếc đồng hồ kỹ thuật số, và khi mẹ cô liếc nhìn nó khi đi ngang qua, thời gian là 10 giờ sáng. Cassie lặng lẽ ngồi xuống và quay sang nhìn đồng hồ. Dù cô không thể thấy nó, vài phút sau, khi mùi hương thơm phức tràn ngập nhà bếp, cô thở dài và nhìn xa xăm, như thể có thể thấy điều gì đó ở rất xa. Nụ cười của cô hơi nhạt đi. nó bắt đầu rồi thì phải. Hết chương.